Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1451, đệ 1451 chương sống lại ký ức. 1. Đại Bảo lúc này cũng khôi phục nguyên bản thanh âm. Rõ ràng là một người tuổi trẻ nam tử thanh âm ni tưởng xinh đẹp. Nghe được Đại Bảo nói, Vô Danh chỉ là lạnh lùng cười. Tuy rằng chúng ta cùng tưởng ra là hợp tác quan hệ, nhưng là bọn họ đối với chúng ta tới nói đã vô dụng. Nói, Vô Danh vất vất tay, Đại Bảo, ngươi dẫn người qua đi làm sạch sẽ điểm. Vị này tưởng ra đại tiểu thư, Vô Danh không có gặp qua, nhưng là nghe nói qua. Nếu nàng chủ động đi tìm cái chết, chính mình đơn giản liền đưa nàng đoạn đường hảo. Không cần, dừng tay, các ngươi đều điên rồi sao? Thôi Sán nghe được tưởng xinh đẹp tới, cả người đều mông, thẳng đến Vô Danh phái người ra tay. Thôi Sán rốt cuộc phục hồi tinh thần lại. Lúc này hắn rốt cuộc minh bạch, đã từng lão gia tử nói cho chính mình cái kia kỳ nhân tiến sĩ. Hắn tuyệt phi người lương thiện, hoan tâm, ngươi không cần lo cho ta, ngươi đi mau, mang xinh đẹp cùng nhau đi. Thôi Sán biết, chính mình là bọn họ áp chế Ninh Hoan Tâm lợi thế. Như vậy, chỉ cần chính mình đã chết, Hoan Tâm liền có cơ hội đi ra ngoài, xinh đẹp cũng có thể sống sót. Tưởng tượng đến nơi đây, Thôi Sán lập tức ánh mắt lập lòe. Muốn tự sát, bên người ma tộc nữ thích khách cảm giác được Thôi Sán khác thường. Lập tức vung tay lên, màu đen ma khí hiện lên. Thôi Sán cả người đều không thể di động. Đây là chân chính ma pháp. Lúc này Thôi Sán chỉ có thể lo lắng xuông, lại không cách nào di động, thậm chí vô pháp nói chuyện. Đại Bảo đã mang theo người đi ra ngoài, mà Tưởng Tử Lạc lúc này đã cười nâng lên tay, trong lòng bàn tay ma khí chớp động. Ninh Hoan Tâm, ta chính là thực giảng tín dụng, kỳ thật ta muốn đồ vật liền ở chỗ này, chính là ngươi mệnh, ma cùng tiên không đội trời chung, chỉ cần đem ngươi mệnh lưu lại, ta nhất định sẽ an toàn đưa Thôi Sán trở về. Chỉ cần ngươi đã chết, Đại Hoàng huynh định có thể hồi tâm chuyển ý, trở về ta ma tộc. Tưởng Tử Lạc tin tưởng vững chắc, đều là bởi vì Ninh Hoan Tâm tồn tại, mới làm Tưởng Lệ Hành bị mê hoặc, do đó phản bội ma tộc. Kỳ thật sắc đẹp không có gì không tốt, về sau chỉ cần Đại Hoàng huynh thích, chính mình có thể vì hắn tìm kiếm đến tam giới lục đạo đẹp nhất nữ nhân làm bạn. A, nghe được Tưởng Tử Lạc nói, Ninh Hoan Tâm lạnh lùng cười. Hôm nay ta nhất định phải mang Thôi Sán rời đi. Ta xem ai có bản lĩnh có thể lưu lại ta mệnh. Lời còn chưa dứt, Ninh Hoan Tâm đã lại lần nữa thúc giục linh lực phát động Tam Thanh Ngự Kiếm Thuật. Mắt thấy vô số kiếm khí ở giữa không trung tụ tập, chính là ở cuối cùng một khắc, sở hữu kiếm khí đột nhiên tán loạn rớt. Ninh Hoan Tâm sắc mặt trắng nhợt, khóe môi có nhẹ nhẹ máu tươi chảy ra. Nếu ta phí nhiều như vậy tâm tư làm hạ lớn như vậy một cái cục, ngươi cho rằng ta sẽ không có vạn toàn chuẩn bị sao? Tưởng Tử Lạc lúc này mỉm cười đắc ý, cái này phòng thí nghiệm đã sớm bị ta dùng ma tộc ma khí khống chế cùng cải tạo. Ngươi Tam Thanh Ngự Kiếm Thuật là rất mạnh, nhưng là ngươi còn không có hoàn toàn thức tỉnh, thậm chí không có một tia tiên lực. Lúc này đây Tưởng Tử là không tiếc hao phí vốn gốc, tìm cái này đặc thù địa phương, bố trí ma tộc lớn nhất kết giới, có thể ngăn chặn sở hữu linh khí. Lúc này Ninh Hoan Tâm linh lực bị áp chế, căn bản không đủ để chống đỡ nàng sử dụng ra Tam Thanh Ngự Kiếm Thuật. Ngũ hoàng tử, ngươi thật đúng là quá để mắt ta. Ngươi là ma tộc hoàng tử, ta hiện tại chỉ là cái phàm nhân tu sĩ, làm ngươi như vậy hao tổn tâm huyết, ta thật là thực vinh hạnh. Ninh Hoan Tâm vừa nói, một bên một lần nữa khống chế ở chính mình kinh hồng kiếm mà đi từ thân kiếm thượng phát ra từng đợt thấp minh. Ninh Hoan Tâm cảm giác được kinh hồng kiếm ở lo lắng nàng. Ta không có việc gì. Ninh Hoan Tâm mỉm cười, nắm chặt chính mình trong tay trường kiếm. Vô luận ta là tiên là người, vô luận kiếp trước vẫn là kiếp này, ta Ninh Hoan Tâm tuyệt không sẽ dễ dàng hướng người khác nhận thua. Lời còn chưa dứt, Ninh Hoan Tâm trong tay kinh hồng kiếm đã mang theo kinh người kiếm khí huy động mà ra. Hết chương.